Vậy thầy để phân biệt được hai cái trạng thái an ổn với lại cái hỷ lạc này thì thấy là cũng khó đấy, nếu không nó lẫn vào chỗ khác thì... nó sẽ lẫn ở bên cái tưởng đó, sẽ lẫn vào tưởng. Thế thì cái mỗi thứ nhận thứ mà nếu mà bây giờ có nhận nó đến ấy, thì mình thường phải nhắc là cảm giác toàn thân. Tôi cứ nhắc lại như thế thôi, chứ không còn có hiện tượng được. À, nói chung là mình tu sao mà nó không có một cái gì nặng hết, thì tức là quán thật, nó dứt rồi. Mà còn có niệm thì quán chưa đúng, sửa lại. À, chẳng hạn bây giờ thì quán thân thì 5 hơi thở, ngày mai thì lát nữa thì quán 5 hơi thở cũng có, thì đó là thì quán. Bây giờ đó thầy tăng lên 10 mà có, thì tức là chưa được, chỗ này quán chưa kỹ, quán lại. Cũng như mà thầy nói các con nhiếp nhiếp tâm và an trú tâm đó một phút đó, các tụi nói vậy đó, cho nên nó bị nó quán một cái vòng rộng gì, nó không có tập trung ức chế tâm nó được. Còn cái kia nó nhiếp tâm ở trong hơi thở thì trụ cho chặt ở chỗ này á, thì nó nhiếp được liền, nó an trú được. Nó bám chặt mà không có cái niệm gì vô trong nó thì nó an trú, còn có niệm thì nó an trú. Hiểu cho được cái chỗ này đã thì nó hiểu cho được cái chỗ này thì tu nó dễ, mà chưa hiểu lờ mờ là coi chừng nó bị rơi cái chỗ khác. Nhưng mà thầy ơi, nếu mà nó có vọng tưởng lên đó, mình thu vào đó mình nhiếp tâm hơi thở được không thầy? Nhiếp vô hơi thở? Dạ, thở được phá nó được không? Không, tập lại cách thức quán trở lại, nương vào hơi thở quán trở lại từng phút từng giây kỹ lưỡng, đừng có cho một cái niệm, bởi vì tự nó nhiếp phục cái ưu phiền của mình. Nó không có cho niệm tập khởi trong đó, nó ở trong cái chỗ hỏi này nó tập khởi nè, cái tứ niệm xứ nó tập khởi, mà để cho nó tập khởi thì được, cho nên không có được cho nó tập khởi. Vậy thầy vẫn hiểu là trước đây nếu nó có nhận đến thì mình có thể bám chặt cái hơi thở, nhất tâm vào chỗ đó, an trú vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì không còn có cái chỗ này để bám nữa rồi, mà bây giờ chỉ còn có tập một cách đúng tắc từng bước để cho nó không thể có nhận được cái có niệm, cái bám sát ở trên thân của mình, thân khắp thân luôn, cái sự tỉnh táo của tôi chỗ tỉnh táo tôi khó chính là chỗ này. Đó. Cái mình bám mà nó toàn thân của mình, tỉnh thức toàn thân của mình thì nó nhiếp phục tất cả những điều khác ở trên thân tâm của mình toàn. Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, nó không còn cái ưu phiền, không còn cái niệm gì mà khởi ra cho mình bị động trên đó hết. Chứ nó có một cái niệm là nó bị động rồi, nó bị động là có cái sự ưu phiền của mình, chứ không phải là cái tướng ưu phiền đó đâu, mà nó có cái niệm là nó mang cái tính chất là nó làm động cho mình ở trong đó. Không phải là lo mặt cho thầy. Khi mà tôi muốn điều thứ là quán thân, có nghĩa là mình quán cho bốn cậu tân họ tâm thắng, chứ không phải là ngồi quán là những cái niệm đến, mà quán cái niệm như lúc trước mà thầy nghĩ. À không, không. Chỉ quán tôi cái chân cảnh chứ chứ. Ừ. Đúng vậy. Khi mà thầy thì trong cái quán tứ niệm xứ về hơi thở tôi ra để biết cái toàn thân, thì ví dụ hơi thở thứ nhất ấy, thì nó thấy rung động ở ngực, rồi hơi thở thứ hai thì nó không còn thấy rung động ngay chỗ đó, mà có thể nó thấy rung động ở bụng, rồi hơi thở thứ ba thì ví dụ không thấy hơi thở mà thấy rung động ở chân. Từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy đó, cái quan sát nó khác. Thì bây giờ mình có thể tập để mà đưa về hơi thở nào cũng quan sát từ hơi thở cho tới một chỗ đó, hay là từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy nó khác nhau. À, như vậy nó không toàn diện ở trên cái thân con mà không thấy vậy còn gì, cho nên vì vậy mà mình thấy như nó chạy hơi thở mình nó thế, vừa mình thấy nó như chạy xuống này, ở là thấy như chạy lên đó. Đó là mình chạy cho toàn diện đó. Còn con là bây giờ thế vừa cái thấy ngực rồi cái đó thấy bụng rồi cái đó mới thấy thấy chân, thì nó đi từng thành từng phần, tức là con chưa toàn diện, phải tập dần. Bắt đầu bây giờ mình thấy chỗ ngực mình trước đi, rồi mình lan dần xuống, lan dần xuống theo cái hít vô của mình, mình lan dần cho đến khi dưới chân, rồi từ thở ra thì dưới tới từ trên đầu, tập dần cho nó toàn diện đó. Quán thân, quán toàn diện thân, chứ không quán một điểm trên thân. Khi mà thầy vậy là phải tập cho là mỗi hơi thở trước, hơi thở sau thì nó cũng thấy một cái dạng là toàn thân, chứ không có được một điểm. Cảm giác toàn thân, còn nghe cái câu nói của mình, cảm giác toàn thân tôi biết thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết thấy, chứ không phải là nói có cái ngực rồi có cái bụng từ từ đi, còn là cảm giác từng hơi thở từng phần rồi ráp lại mới thành cái đạo, mới thành cái con người. Ít ra năm hơi thở nó mới thành được nguyên con người. Cái này mình một hơi thở mà nó toàn diện, toàn diện, nó hơi thở ra nó toàn diện, nó thở vô nó toàn diện. Rồi con thầy

À, thì để rớt xuống lớp tiếng kiến mà. Bởi vì nó hãy có niệm khởi rồi coi như là mình nhào lớp tiếng kiến. Rồi bắt đầu quay về tứ giới trần thực hiện. Thì thầy nói cái lớp này nó sẽ rớt mà, nó sẽ rớt luôn. Nó không có dính ở trên được. Nó dính không được là tại vì nó khởi niệm rồi nó khởi chướng luôn. Sẽ rớt xuống lớp tiếng kiến đó. Thầy bắt đầu triển khai lớp tiếng kiến. Vậy chứ cái lớp tiếng kiến thầy cho 4 tháng chứ mấy con sẽ coi chừng mà lớp tiếng kiến này sẽ ở 4 năm đó. Để cho 4 tháng để mình lên lớp tiếng tư duy vậy nhé. Nhưng mà cuối cùng mà nó cứ bị như vậy là mấy con ở lớp tiếng kiến để mà tu trí chính thần. Nhưng mà tại những cái trường hợp thầy không quan hoài như thế mà vừa tư trí như thế mà bây giờ vẫn còn trung trầm là chưa phá đứt được cái trung trầm. Thầy chưa nhiếp phục đó thì tứ niệm xứ chưa vô. Thì chưa thể vô được rồi. Chưa vô. Dứt khoát là phải làm. Bây giờ nó tập lại, nếu mà tu tứ niệm xứ là tập lại, coi như là tập lại rồi. Bây giờ tập lại cho kỹ trên cái vấn đề quán thân. Quán thân, tập quán thân, bây giờ thầy nói tập bây giờ tập quán thân. À cho nên quán thân mà quán sao mà nó nhiếp phục được tham hơn. Thì phải tập quán nó mới nhiếp phục được tham hơn. Bây giờ mình quán ấy đi, ai biết cái sức của mình vậy mình quán tới cả giờ 30 phút thì nó nhiều quá, chưa. Hồi nào bây giờ tôi chưa biết quán, mọi người tôi quán. Coi chừng là tôi quán dài quá tôi quán sạch. À, quán sạch là tức là nó trụ ở chỗ nào đó là sạch, phải không? Thế nào mình cũng bị trụ, trụ sạch. Còn mấy thì tu lờ mờ. Thầy lúc vậy, tháng tu vi là chặt chém rất dài, mà thầy cứ chạm như vậy thì lớp sau khó mở quá. À thì con thấy okay, không, cái lớp chính tư duy này nó sẽ rớt. Mà nó rớt đó thì còn lại những người nào đó thì sẽ lôi họ đi. Con biết thầy lôi mấy người mà thầy thấy được lôi. Còn mấy người còn ở lại đó thì họ ở lại ở lớp chính tư duy chứ. Thì thật ra họ lại lớp chính kiến. Chứ đâu có tư duy được đâu. Nhưng mà lớp chính kiến, trên lớp chính kiến một chút. Cái kia nó mới vô, nó chưa biết cái những cái bài vở kia, nhưng mà cái lớp này là ta chuẩn bị cho, coi như dự bị cho lớp tiếng tư duy. Bị vậy nó ở lại nó dự bị. Thầy mà nuôi được hai người đi, thầy phải chèm giết hai người đó, thì tiên tới tránh đi. Rồi thì mấy người mà còn ở lại lớp tiếng tư duy này là lớp dự bị này, thì cứ tập, cố gắng tập, rồi bằng thời gian sau nó lòi được hai người nữa là lâu hai người. Cứ ở trong cái lớp mà nó dự bị cho cái lớp chính tư duy này thì nó được người nào thì lâu rồi luôn lên cái lớp chính tư duy, còn họ là dự bị tư duy thôi, lớp dự bị chứ đâu phải. Nghĩa là qua cái lớp chính kiến rồi, bây giờ muốn lên cái lớp mà chính tư duy thì nó phải qua cái lớp dự bị. Bởi vì nó không dự bị sao được, nó mới còn ngồi tu vô chính tư duy không nổi, tức là không có nhiếp phục được tham ưu, cho nên nó cứ sanh ra niệm, sanh ra hôn trầm thì miên. Thì đương nhiên mấy con phải ở lại cái lớp dự bị của chánh tư duy chứ sao. Mà giờ trở về lớp chánh kiến học thì mấy con đã học rồi, thì đâu có lẽ nào mà giờ cho trở lại ban đầu đâu. Con hai bây giờ lớp dự bị để chuẩn bị cho mình lớp chánh tư duy. Trước đây con có nghe nó có người nói là thầy đã trước đây ghi như chẳng đầu tiên thầy dạy mà đã không phá là con cầm lên đây là toàn thủy dương rồi cũng rớt hết. chưa có quỳ hương, chưa có quỳ hương. À, thầy cho cái vô lớp tư duy này mà thầy kỹ mới là quỳ hương. Lớp quỳ hương á thì thầy bắt trước là chuẩn bị những gì trước. Đúng rồi. Thầy hỏi biết mình chưa vô được lớp nào thôi, ở hoài đi giữ đi. Ừ, rồi nha, con còn hỏi gì nữa không? Lão, con xin hỏi, tức là con có một câu chuyện bằng sư lão dẫn về những cái đề mục tình niệm hơi thở đó. Trong đó là những cái đề mục nào mà có cái kiểu cảm giác thì nó phải có cái tưởng ở trong đó. Ví dụ như là cảm giác còn thân, hoặc là cảm giác còn tâm. Tất cả những cái đề mục đó là phải có cái tưởng, là trong đó cái lúc không có cái tưởng thì thì mới đầu thôi. Mới đầu bao giờ mình cũng dùng cái tưởng, ví dụ như bây giờ đó mình dùng cái định niệm hơi thở để mà đẩy lui rồi thì mình nói an tịnh thân hành tự ý tôi hít vô, an tịnh thân hành tự ý tôi hít. Khi mình thở ra nó mình tưởng như cái bệnh của mình theo nó ra có cái tưởng. Bây giờ mình tưởng cảm giác mình tưởng ví dụ như bây giờ thay vì bây giờ đó mình tưởng cái hơi thở thì không luồn trong cơ thể của mình không, mà mình hít vô đó mình tưởng như nó luồn từ trên đầu tới dưới chân mình và từ chân lên đầu, đó là dùng tưởng đó, để bắt đầu để cho mình có cái sự quán được toàn thân như này. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân luôn, bây giờ tôi thấy con chỗ này là

một ngày cũng thấy rớt ra rồi, nghĩa là rớt xuống đất một ngày rồi con. Lại là mình không à, không có gì khác vậy, vì nó đã thương bản nên vậy phải dùng hết, mà khi đã thương bản xong thì trong một đêm là đắc đạo rồi. Đắc đạo rồi thì chưa đi khất thực cũng được đâu có sao, nhưng mà đặt thành vấn đề nó chưa xong, mà giờ tới trưa nó đang ở trên cái giai đoạn mà nó thanh tịnh á, thì không cần thiết đi khất thực đâu. Nó đang ở trong cái giai đoạn xương mãn, nó không có đói cái gì đâu, mà nó cũng không còn nhớ đi khất thực nữa đâu, nó chỉ biết nó bám ở đây thôi, nó cũng no rồi. No nó xương mãn rồi, nó thay một đêm mà nó thấy nó sung mãn cái tứ niệm xứ là có chuyện, bởi vì nó quán suốt đêm mà nó ngồi nó quán mà nó không có mệt mỏi nào, nó sung mãn nó không mệt mỏi. Tôi nói cũng hay lắm, mà phải hiểu kỹ đó. Thầy nói tôi sẽ chứng, mà thầy nói thầy bảo đảm với con, người nào mà tu đúng là phải chứng, là không có người nào chứng không có gì hết, là tại vì mình làm chủ được bước sự đau khổ, tâm mình luôn luôn rất bất động, có vậy thôi chứ nó không có chính gì hết. Thầy nghe thầy giải thì thấy hay quá, mà cái làm nó cứ làm quần làm quần mấy cái chuyện. Bây giờ mới vô quán nó thân nó là mới thấy khó đó, đợt vô cái chỗ này nè. Vâng. Chứ mà thầy trong cái vừa hơi thở vừa quán thân, thì nếu vừa mỗi hơi thở thì như đây là nắng nhanh, cứ biết nó quét qua còn thân một cái, rồi mỗi hơi thở cứ biết nó quét qua còn thân một cái vậy thì được không? Nó quét á, con dùng danh tử quét, bởi vì nó quét từ đời nó nhanh lắm, nó nhanh lắm, tuy nó chỉ quét là chủ động, chứ còn không để cho chủ động thì nó nhận biết mà tự mình quét qua quét biết. Nó quán đó, nó quán là con, nó quán là quét đó. Quét biết, quét biết đó. Nó là quán. Bây giờ là cái quán nó nhanh lên, quán nó nhanh theo từng hơi thở thì hơi thở thôi. Đâu có tự phạt được không? Nó con quá này trúng nó mà. Họ quét ra trúng nó. Mà chủ động mình quét đi đó. Chứ còn nếu để tự nhiên thì nó đi trùng trùng. Còn mà chủ động mình quét. Luôn hút mất nào. À, tùy theo mấy con nhận như thế nào, mấy con nói như thế này. Cái ăn thua cái chỗ mình làm thật được. Chứ còn đúng thì không có. Bây giờ nó chặt chẽ là tại vì lúc đúng thì hết, nó dẹp hết rồi. Bởi vì mình lo quét mà ở đó mà lo mà coi nữa là làm sao quét được. Mình dẹp xuống hết để mà quét. Cái ăn thua cái chỗ mình làm thật rồi. Chứ còn đúng thì không có. Bây giờ nó chặt chẽ là tại vì lúc đúng lúc sai. Giống như người qua cầu, một cầu cầu ca á, cứ đi cái lệnh khẩn lệnh khẩn, nhận cái đất nó bụng, cái leo lên đi tiếp. Thầy cũng như mà khi mà mình lúc đầu tiên như mình nói cảm giác toàn thân chưa biết chưa gì là lúc đầu mình được. Mình nhắc là nhưng mà khi mà thời gian sau mà nó thấy đủ lực như mình vừa nói là bắt đầu cũng cái hơi thở là nó phủ trùm hết từ trên. À, nó quen rồi. Vậy là nó tưởng bắt đầu là cái đó là tưởng nội lực. Nó quen rồi đó con, nó bám được rồi, nó quán được rồi. Nó biết quán rồi, kêu là nó biết quét. Còn thầy Trinh Định nói á, lúc nó quét chậm mà lúc quét nhanh. Nó chưa quét đều. Bữa nó quét đi, quét cục bụi quá trời. Còn nó quán là quét đó. Mà khi đã thu mãn xong thì trong một đêm là đắc đạo rồi. Đắc đạo mình tập đó là mình tập quán đó. Kêu gọi là tập quán thôi. Chưa phải là mình biết quán đâu. Tập đó. Đang tập liền cái thức quán. Sau khi mình biết quán rồi đã bắt đầu mới quán. Biết quán rồi mới bắt đầu lấy quán. Còn bây giờ mấy con là những người đang tập quán. Tập quán. Cho nên khi quán được, khi quán xong phải có thời gian để tập luyện. Không, thầy nói mà có là thầy dạy là con nhớ khi có ăn mà tất cả những lưới này thầy dạy là những lưới được sửa chi được. Mỗi thiền nó cũng là thường hết. Vì nó đều phải hoài thiền. Nó cũng là vô thường. Thế là tướng vô lực tâm nó cũng bật cho nên phải dùng thường để tu nó ra khỏi thường. Tất cả thế giới này đều là thường. Có làm gì thì nó cũng là thường hết. Cho nên mỗi mình bắt đầu là phải dùng tưởng hết. Nhưng mà rồi dùng tưởng phải bỏ tưởng. Chứ mà dùng tưởng lý do thì sai không được. Rồi đó tưởng. Bởi vậy mình phải lấy nó tu. Tu rồi xả. Để cho mình ra khỏi tưởng. Hở hở ra cái tưởng. Hở hở ra tưởng. Không có cũng phải tưởng. Mà dùng tưởng lý do thì sai không được. Rồi đó tưởng. Bởi vậy mình phải lấy nó tu. Tu rồi xả. Rớt cho thầy không có thằng rớt mấy con đâu.